Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 452, ngươi ngược lại là nói a. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn trước mắt lúng túng hoàn cảnh, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã bao nhiêu năm, cái này ác bà nương tính tình thực sự là một chút cũng không có thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho đối phương biết rõ thân phận chân thật của mình, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi không tiện về sau. Trầm Như Nguyệt lạnh rên một tiếng. Nàng nhìn trước mắt hắc y nhân. Mở miệng nói. Người nói chưa từng gặp qua đến gần chưa từng gặp qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa như các ngươi như vậy đạo trích tặc nhân. Trong miệng nào có một câu lời nói thật. Bần tăng làm sao biết ngươi có hay không lừa gạt với ta. Chấm chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sư phụ, giống như thực sai. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ. Một bên Thanh Ngọc mở miệng nói. Ta nhớ ra rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia trộm lấy điển tịch tặc nhân chính là thân mang tử y, và lại võ học hỗn tạp. Trước mắt những cái này tặc nhân không chỉ có thực lực không đủ. Võ công đi cũng là lăng lệ rất tuyệt bọn sát thủ đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Có vẻ như thực không phải chúng ta muốn tìm người. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường càng ngày càng lúng túng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là một bên Vương Dã. Trên mặt càng là lộ ra ngoạn vị thần sắc. Đồ đệ tự mình phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lúc này muốn biết. Cái này ác bà nương nên kết cuộc như thế nào? Thanh Ngọc a Thanh Ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi ngây người về sau. Trầm Như Nguyệt nhìn xem Thanh Ngọc. Đau lòng nhức óc nói. Vi sư dạy bảo qua ngươi bao nhiêu lần. Giang hồ hiểm ác, lòng người phức tạp, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là bậc này đạo trích tặc nhân. Càng là nói năng bậy bạ. Không có một câu nói thật. Người sao có thể tin vào chuyện hoang đường của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cái dạng này, vi sư về sau làm sao có thể yên tâm để cho ngươi xuống núi lịch lãm. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt mày đẹp cau lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên một gương mặt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Thế nhưng là ta thực sự không trộm điển tịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Trầm Như Nguyệt mở miệng nói chuyện thời điểm. Trên đất hắc y nhân cắn răng nói ra. Im ngay. Người cái này tiểu nhân vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi hắc y nhân nói hết lời. Trầm Như Nguyệt mở miệng ngắt lời nói. Chuyện cho tới bây giờ. Lại còn ý đồ mê hoặc với ta. Chấm, cho dù ngươi không có trộm lấy điển tịch. Cũng là muốn làm điều phi pháp. Chuẩn mực không cho phép. Anh nợ em một câu yêu thương. Bần tăng hôm nay đến gần thay trời hành đạo. Thu ngươi cái này nghiệt chướng. Nói ra, Trầm Như Nguyệt bàn tay thanh xương kiếm lạnh lẽo lóe lên. Từ hắc y nhân ngay ngực xuyên qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, cái này hắc y nhân thân thể mềm nhũn bỏ mình tại chỗ. Tê, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Cái này Trầm Như Nguyệt xuất thủ cư nhiên như thế quyết đoán lưu loát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão mê tiền, lúc này, A Cát đi tới Vương Dã một bên, mở miệng nói, đây coi là giết người diệt khẩu sao, anh nợ em một câu yêu thương, đâu chỉ là tính, nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, thấp giọng nói, đây quả thực coi như, anh nợ em một câu yêu thương, mới vừa rồi một màn này, rõ ràng chính là Trầm Như Nguyệt là che giấu không tiện. Mới sát cái kia tặc nhân. A-di-đà Phật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã gật đầu đồng thời. Trầm Như Nguyệt khẽ hô một tiếng Phật hào. Bần tăng lại tạo sát nghiệt. Bất quá, cái này sát nghiệt vậy là bất đắc dĩ mới tạo ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tặc nhân thừa dịp bóng đêm thế mà liền muốn tiến vào khách sạn cướp giật dân nghèo. Thật sự là cả gan làm loạn. Nếu là nhân nhượng này tặc, ngày sau nhất định là yêu ma nổi lên bốn phía. Dân chúng lầm than, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên bần tăng trảm hắn, chính là trảm yêu trừ ma bảo hộ thương sinh. Có câu nói là độ sinh trảm tội, rửa sạch càn khôn. Chính là như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đến đây, Vương Dã cùng người ở chỗ này đều kinh hãi. Người áo đen kia xuất thủ đánh lén, thủ đoạn tàn nhẫn, tự nhiên là nên giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sau giết người tìm cho mình như vậy một đống lớn lý do. Cái này cũng có chút không hợp thói thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trên một cái làm như vậy người. Vẫn là Hàn Sơn Tự Bất Phá Hòa Thượng. Lão mê tiền, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lúc này, A Cát giật giật Vương Dã góc áo. Bất Phá Đại Sư gần nhất tại Hàn Sơn Tự sao? Tại A, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã hỏi ngược lại. Tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì? Tại liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát gật đầu một cái. Mở miệng nói. Bằng không ta thực sự tưởng rằng Bất Phá Đại Sư đến núi Nga Mi giảng kinh giảng đạo. Phen này thao tác, thực sự quá Bất Phá Đại Sư. Anh nợ em một câu yêu thương. Bang! Ngay tại A Cát nói chuyện thời điểm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy Trầm Như Nguyệt đem thanh xương kiếm còn vào vỏ bên trong. Nàng đôi mắt đẹp nhất truyền. Rơi vào Vương Dã trên người. Mở miệng nói. Giống như trưởng quỹ nhìn thấy như thế tràng cảnh. Tại đã dọa sụi lơ trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chút mạnh chút cũng là không ngừng run rẩy. Mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Thế nhưng là ta xem ngươi. Phảng phất cũng không bối rối a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói tới chỗ này, Trầm Như Nguyệt khóe miệng hơi hơi nâng lên. Vẫn là nói, người thường thấy núi thây biển máu. Đối trận này diện, đã như xem cá ngắm hoa đồng dạng. Thành thói quen, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mẹ nó cũng có thể kéo dài đến trên người lão tử đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này ác bà nương là điển hình bắt lấy cóc chui ra thủy đến a, trong lòng chấn kinh sau. Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy hắn ưỡn ngực một cái. Mở miệng nói. Kỳ thật ta là sinh kế bôn ba. Đã từng vào Nam ra Bắc. Gặp qua không ít chém giết. Mặc dù chưa từng gặp qua núi thây biển máu. Có thể mắt thấy sát nhân hại mệnh. Từng thấy máu ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư thái như thế trừ bảo an dân. Ta vì cái gì phải sợ đâu. Nói ra nơi đây. Vương Dã trên mặt chất đầy nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. À, nghe được Vương Dã phen này lý do thoái thác. Trầm Như Nguyệt đôi lông mày nhíu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã. Ngoạn vị nói, như thế nói đến, ngươi cũng là vào Nam ra Bắc, thấy qua việc đời rồi. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã đáp lại nói, bằng không thì ta nơi nào có tiền khai như vậy gian khách sạn đâu. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Trầm Như Nguyệt không khỏi vỗ tay lên. Nàng nhìn trước mắt Vương Dã, cười nói, nếu Vương trưởng quỹ như thế khôn khéo, cái kia không ngại nói với ta nói, người làm chính là làm ăn gì, anh nợ em một câu yêu thương, lại có thể để cho ngươi tại Kim Lăng thành địa giới này, mở lên một tòa lớn như vậy khách sạn, nói ra nơi đây, Trầm Như Nguyệt nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trong ánh mắt sắc bén, phảng phất nhìn thấu Vương Dã giống như. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Trầm Như Nguyệt hỏi lên như vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Lý do này lão tử căn bản không có nghĩ tới a, khai khách sạn này ngân lượng. Vốn là Vương Dã bản thân tài phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần mình làm giàu quá trình, hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Vương Dã thân thể sững sờ. Trầm Như Nguyệt phảng phất tìm được đột phá khẩu. Nàng tiến lên một bước. Nhìn trước mắt Vương Dã. Mở miệng nói. Vương trưởng quỹ sao không làm trả lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Là không muốn tiết lộ bản thân làm giàu môn đạo. Nói tới chỗ này. Ngôn ngữ của nàng một trận. Thanh âm đột nhiên trầm xuống. Vẫn là nói. Người căn bản đến gần không biết mình làm ăn gì làm giàu đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên bén nhọn. Này nha, vậy làm sao có thể đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trầm Như Nguyệt ngôn ngữ. Vương Dã cười ha ha một tiếng. Mở miệng nói, ta vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Làm sao có thể không biết mình làm ăn gì đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, nghe vậy, Trầm Như Nguyệt nhìn xem Vương Dã. Nói ra, cái kia liền nói mà ra. Ngươi ngược lại là nói a, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc ta cũng muốn kiếm một chút tiền bạc, để mà bố thí cùng khổ bách tính đâu. Nói đến đây, nàng tiến lên một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Xinh đẹp dung nhan bên trong mang theo hùng hổ dọa người khí thế. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.